Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 986 cầu sống. Chương 986 cầu sống. Triệu Hô Lưu tại Giang Nam nhân thủ không đủ, phái ba đợt người đưa lương thực trở về, thật sự là điều động không ra nhân thủ. Các quản sự cũng chỉ có thể nghĩ từ địa phương chiêu, bọn họ nhận người tự nhiên là chiêu tuổi trẻ, lực tráng, cho nên bọn họ gần nhất tìm người đều là 16 tuổi trở lên. 30 tuổi dưới có chí thanh niên, trừ bỏ so Giang Nam rẻ tiền tiền công càng cao thù lao ngoài, chính là Bắc địa kia vô hạn cơ hội, người cũng không nghĩ. Triều đình ở mặt Bắc, về sau triều đình cấp chỗ tốt có phải hay không đều đặt ở mặt Bắc. Ngay từ đầu thanh niên nhóm còn nhịn không được phản bác. Phương Bắc có chiến loạn, kia đều là trước đây. Hiện tại đại tướng quân đã thu phục thất thổ, bình định hung nô, phương Bắc lại sẽ không đánh giặc. Chính là đánh cũng không sợ. Có Triệu gia quân ở đâu? Chính là hiện tại chúng ta phương Bắc là trăm phế đãi hưng là lúc. Các ngươi hiện tại đi phương Bắc, kia quả thực là nhắm mắt lại nhặt tiền nha. Không phải nói phương Bắc hiện tại khốn cùng, còn thiếu lương sao? Thực sự có các ngươi nói tốt như vậy? Thiếu lương là thật sự, nhưng khốn cùng, hừ, ngươi cũng không nhìn xem. Hiện tại phường thị trung quý trọng nhất Lưu Ly cùng thư tịch đều là từ đâu nhi tới? Kia đều là từ Dự Châu vận lại đây. Ngươi lại xem trong thành những cái đó tiêu tiền như nước người, hơn phân nửa là phương Bắc di chuyển tới sĩ tộc, mà lưu tại phương Bắc chưa từng rời đi sĩ tộc thế gia càng nhiều. Bọn họ không càng có tiền, mới ra đời, còn đơn thuần thiên chân những người trẻ tuổi kia tin, nhịn không được hướng về phía phương Bắc phương hướng triển vọng lên. Triệu gia tiểu nhị không ngừng cố gắng, hạ giọng mê hoặc nói, hơn nữa các ngươi biết chúng ta chủ nhân là ai sao? Những người trẻ tuổi kia thật đúng là không biết, bọn họ đem nhóm người này phương Bắc tới thu lương thực khách thường gọi chung vì phương Bắc. Tới, trừ ra tiểu nhị sẽ nhỏ giọng nói, chúng ta chủ nhân là đại tướng quân thúc tổ, là Triệu gia người. Người trẻ tuổi kinh ngạc cảm thán một tiếng, yêu thích và ngưỡng mộ không thôi, Triệu gia tiểu nhị cũng tự đắc lên. Cùng bọn họ nói, cho nên a, đi theo chúng ta là không có sai, nếu là vận khí tốt, làm đại tướng quân thấy được chúng ta có thể làm, nói không chừng còn có thể đến đại tướng quân bên người làm việc. Tương lai cũng thay đổi địa vị, thăng chức rất nhanh đâu. Những người trẻ tuổi kia càng là ánh mắt sáng lên, ngực dã tâm bị châm ngòi lên, vì thế bọn họ đều phải đi theo bọn họ bắc thượng. Các quản sự cứ như vậy dùng tiền trinh mời chào tới rồi một đám nhiệt huyết thanh niên. Nói là tiền trinh, nhưng cùng hiện tại Giang Nam rẻ tiền tiền công so sánh với xem như cao. Giang Nam bởi vì dũng mãnh vào đại lượng từ phương Bắc đào vong lại đây người mà giá hàng tăng vọt, nhân công rẻ tiền lên, mới tới sĩ tộc nhóm mang đến bọn họ tài phú. Thợ thủ công cùng nô bộc tá điền, bọn họ đại lượng mua vào phòng phòng cửa hàng, còn có đồng ruộng, địa phương sĩ tộc thực đề phòng bọn họ. Nhưng bọn hắn như cũ có thể tưởng các loại biện pháp từ nghèo khó nông dân trên tay mua được đồng ruộng, núi rừng cùng hà trạch. Đại lượng mất đi thổ địa nông dân chỉ có thể sửa đi làm tá điền hoặc là làm công nhật, bọn họ còn mang đến các loại bọn họ chưa thấy qua công cụ, mặc kệ là dệt, kiến tạo phòng ốc vẫn là trồng trọt đều càng mau, càng tinh tế. Sau đó đại lượng bản địa thợ thủ công bởi vì tài nghệ cùng phương Bắc có khác biệt, thất nghiệp, cho nên hiện tại thị trường thượng tràn ngập đại lượng để đó không dùng nhân công. Thế cho nên tiền công rất thấp, nhưng giá hàng rất cao, quản sự quải thượng những người này. Ở lại thu đủ 10 xe lương thực khi, lập tức mang lên bọn họ khởi hành hồi Dự Châu, liền ở bọn họ đầy cõi lòng tin tưởng cùng hy vọng. Hướng Dự Châu đi tới khi, một mảnh hoang vu, như tĩnh mịch giống nhau U Châu cũng nghênh đón nhóm đầu tiên lương thực, này một đám lương thực đã đến giống như du tích tiến phiêu năng trong nước, một chút sôi trào lên, U Châu, một chút liền sống, Thạch Lạc trong lòng ăn vị, lại không thể không thừa nhận Triệu Hàm Chương đưa tới này phê lương thực thực kịp thời. Vì làm bá tánh có tin tưởng sống sót, hắn không thể không bốn phía tuyên dương lên, làm người ở U Châu nội tuyên truyền, đại tướng quân phái người tặng cứu tế lương tới. Lúc này U Châu đã bắt đầu chuyển lãnh. Từ đại nghĩa Trần Trụi chân đẩy ra nửa khai cửa gỗ, lộc cộc đi vào tới, tiến lên lay một chút phá chăn hạ nhân, thanh âm nghẹt ngào nói: "Mau đứng lên, muốn đi đại cửa thôn lãnh cứu tế lương." Trên giường phụ nhân gian nan căng ra đôi mắt, nói không ra lời, hắn liền cho nàng uy một ngụm thủy. Thấy nàng sắc mặt vẫn là hôi bại, nghĩ nghĩ, cắn răng đứng dậy, đi trong phòng bếp cầm một cây đao, đứng ở lu nước trước khoa tay múa chân một chút, liền một đao đem lỗ tai một nửa cắt xuống dưới. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt vải bố cùng nồi hôi, đem lỗ tai bao hào, sau đó cầm kia nửa chỉ lỗ tai băm trưng hào cho nàng uy đi xuống. Trên giường người mơ mơ màng màng, ăn xong đi, miễn cưỡng sống lại đây. Lúc này mới gần như không thể nghe thấy hỏi: "Đây là cái gì?" Từ đại nghĩa nói: "Ta từ bên ngoài cướp được con thỏ thịt, đi thôi, ta cõng ngươi đi." Ta trở về thời điểm Lý Chính đã phái người nhóm lửa nấu cháo, trong chốc lát chúng ta có thể lãnh một chén ăn. Hắn đem người bối đến bối thượng, lại từ trong phòng bếp sờ soạn hai cái chén tắc trong lòng ngực, phụ nhân lảo đảo lắc lư dựa vào hắn bối thượng, bởi vì ăn đồ vật, đôi mắt chậm rãi thấy được rõ ràng, nàng lúc này mới nhìn đến hắn trên đầu bao vải bố. Hắn trên lỗ tay mơ hồ có màu đỏ vết máu, nàng nhịn không được nâng lên ngón tay đụng vào một chút. Hỏi, đây là sao? Từ đại nghĩa nghiêng nghiêng đầu, không kiên nhẫn nói, cùng người đoạt ăn thời điểm bị cắn, ngươi quản như vậy nhiều đâu? Lưu trữ điểm việc tốn sức đi, hắn uy hiếp nói. Ngươi nếu là đã chết, ta liền bắt ngươi đi đổi đồ ăn. Phụ nhân lập tức không nói, nhưng trong lòng cũng không như thế nào sợ hãi. Nàng tưởng, nàng đều đã chết, là bị người ăn, vẫn là bị sâu gặm cắn, có cái gì khác nhau đâu. Nàng hai đứa nhỏ, tưởng tượng ở đây, nàng ngực liền độn đau. Thiên một chút nước mắt đều lưu không ra. Nàng vẻ mặt chết lặng nhìn phía trước. Bọn họ bắt đầu ở trên đường gặp phải người còn có sức lực, ôm một cái chén liền tiểu bước hướng đại thôn bên kia chạy. Không có sức lực, còn lại là một bước một dịch. Nàng thậm chí nhìn đến có người té ngã không có sức lực đứng lên, liền nằm bò đi phía trước hoạt động. Từ đại nghĩa đem người bối đến đại thôn, đệ nhất nồi cháo đã thiêu hào, hắn lập tức đem phụ nhân ném ở một góc biên, sau đó cầm hai cái chén qua đi xếp hàng đánh cháo. Lý Chính một bên cho bọn hắn đảo cháo, một bên lớn tiếng nói: "Một người chỉ có thể một chén, ta đều nhớ kỹ đâu, cũng không thể lặp lại lãnh." Trong chốc lát mọi người đều ăn qua về sau liền phát lương thực. Này một đám lương thực là từ Dự Châu đưa tới cứu tế lương. Đại tướng quân đều nhớ đại gia đâu, lại nói, cảm thấy một chén không đủ ăn, lại có sức lực, ăn qua về sau đi trong thôn nâng người, nâng tới một cái đi bất động có thể phân hắn nửa chén. Tốt nhất là hai người cùng nhau nâng, nếu là đem người nâng đã chết, không tính, bởi vì hắn những lời này. Từ đại nghĩa đem tân đánh tới tay hai chén cháo uống lên hơn phân nửa. Mỗi chén liền thừa một cái chén đế cấp phụ nhân. Chờ nàng uống xong về sau liền xoay người đi tìm người. Tam sinh, đáp cái hỏa không, đi nhị trụ trong nhà nhìn xem. Nhà bọn họ mấy cái hài tử cùng đệ muội, không biết còn sống không. Đem người nâng tới còn có thể đổi cháo. Tấu chương xong, hết chương.